Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2785, chương 2764, đạo thần lựa chọn 2. Converter Lucario thải vân tiên tử từ ban đầu thổi tiên nhạc trợ trận. Cũng không có chân chính động qua tay chân, nếu không cục diện sớm cũng không giống nhau. Đối cái này, Thanh cũng không dám nói cái gì. Cười với nàng cười, làm phiền cô, thải vân tiên tử thuần túy là đến giúp đỡ. Hiên Viên Sơn, ở nhân gian luôn luôn tràn ngập thần bí. Ở nhân gian đại đa số pháp sư trong tưởng tượng, Hiên Viên Sơn là một cái môn phái. Cái này mặc dù không sai, nhưng bọn hắn không biết là Hiên Viên Sơn là một cái 10 phần rộng thùng thình môn phái. Càng giống như là một cái liên minh. Thất đại trưởng lão, còn có một chút dị thú. Trước đây phi thăng nhân loại, chờ một chút, mỗi người đều chiếm giữ một ngọn núi. Có là mình thanh tu, có thì khai tông lập phái, tiếp dẫn đệ tử, tựa như đạo môn rất nhiều môn phái một dạng. Mặc dù đều tin phụng tam thanh, nhưng mỗi cái môn phái đều có chính mình một bộ thể chế. Lẫn nhau ở giữa cũng không tính thân mật. Chỉ có tại ngoại địch xâm lấn, loại sự tình này Hiên Viên Sơn cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua. Hoặc là vì Hiên Viên Sơn lợi ích chung, mọi người mới có thể hành động chung. Các đỉnh núi chính mình hành động, muốn tìm người khác hỗ trợ, vậy thì xem quan hệ. Thanh cùng Giả Diệp Thiếu Dương tìm cái này Thải Vân Phong thiết hạ mai phục, cũng là bởi vì hai người quan hệ không tệ. Môn phái khác thật đúng là không nhất định nguyện ý nhiều chuyện. Ngay cả Ngượng Ngùng Thiền Sư, cũng là bởi vì trước đó Diệp Thiếu Dương một đoàn người xông qua nhiều lần. Song phương kết xuống nhân quả, hôm nay mới cố ý tới trợ trận. Sở hữu trong môn phái, duy nhất ngoại lệ, chính là pháp thuật công hội. Nếu như thanh đám người môn phái đều thuộc về chi nhánh công ty lời nói. Như vậy pháp thuật công hội chính là Hiên Viên Sơn trực doanh đơn vị. Nó không phải Tinh Nguyệt Nô chính mình. Tinh Nguyệt Nô bất quá là tổng bộ ban giám đốc bổ nhiệm CEO. Nghiệp vụ phương diện, khác biệt công ty đều muốn phối hợp một chút. Thanh cùng Tinh Nguyệt Nô là sư huynh đệ. Mặc dù mang tâm sự riêng, nhìn đối phương không quá thuận mắt, nhưng tràng diện bên trên vẫn phải là giúp lẫn nhau. Thải Vân tiên tử đi rồi, đưa nàng tiên nhạc đại trận cũng rút lui hết, chỉ còn lại có đại động chân kinh bi văn, còn tại vây ở Diệp Thiếu Dương hai người. Đạo Phong, ngươi chém ra lưỡng thi, ta vượt qua thất trọng lôi kiếp, trận chiến ngày hôm nay, vừa lúc phân cái cao thấp. Đạo Phong nhìn lấy hắn, từ tốn nói, ngươi nếu thật muốn một phân cao thấp, liền đem nhặt được pháp khí đưa ta. Nếu không, để ngươi những cái kia mai phục tại bốn phía đệ tử, cùng tiến lên giết ta là được. Thanh bị kiềm hãm, trong tay áo hai tay bản năng nắm chặt. Một tay là roi đánh thần, một mực tay là phiên thiên ấn. Hai thứ đồ này đều là vừa rồi Đạo Phong hóa thân sử dụng, sau khi chết bị hắn nhặt được. Hai loại đều là cửu đoạn quang thần khí, coi như là hắn Thanh cũng 10 phần thèm nhỏ dãi, chứng kiến liền nhặt, nhưng bị Đạo Phong vừa nói như vậy, trên mặt có chút không nhịn được. Chính mình dù sao cũng là Hiên Viên Sơn nhất môn chi chủ, nhiều như vậy đệ tử đều mai phục tại bốn phía, trong tối dòm ngó như thế trắng trợn địa mà cướp đoạt người ta pháp khí cũng không tính. Mấu chốt là chính mình ngoài miệng còn một mực nói với hắn công bình quyết đấu. Chớ đừng nói chi là tại Thải Vân Phong xung quanh còn cất giấu không ít mấy cái tông chủ, đều là đến xem náo nhiệt, cũng không có hiện thân. Chính mình làm như vậy xác thực làm trò cười cho người khác. Thanh Nhãn Châu xoay động, có chủ ý. Ngược lại Đạo Phong hôm nay hẳn phải chết, trước tiên đem đồ vật cho hắn, tư thế làm đủ, chờ giết hắn, chính mình lấy thêm cái này hai cái pháp khí, chính là danh chính ngôn thuận. ngay sau đó đem hai cái pháp khí ném cho hắn. Tới đi, Thanh hai tay kết ấn, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, tan biến không còn dấu tích. Cùng lúc đó, bầu trời dần dần trở tối, hình thành một đóa thật lớn mây đen. Trong lúc nhất thời gió lớn thổi ào ào, sấm chớp rền vang, răng rác, một đạo thiểm điện trong bóng đêm kinh hiện, lại không phải bình thường hình dạng, mà là năm cái vừa mảnh vừa dài ngón tay, như là quỷ trảo. Đạo phong chợt bạo khởi, một roi quất vào quỷ trảo bên trên, lập tức điện quang bắn ra bốn phía, bay tán loạn rơi xuống, kèm theo ầm vang tiếng sấm. Quỷ trảo không ngừng thoáng hiện, từ từng cái góc độ không ngừng tiến công. Đạo phong cũng xuất ra toàn thân thủ đoạn, gặp chiêu phá chiêu, bởi vì hai người thực lực tương đương, chiến đấu nhìn qua mặc dù gấp gáp, nhưng tựa hồ không đủ kích thích. Nhưng mà, nếu như đem hai người bọn họ đổi thành đồng dạng pháp sư, mặc kệ là đạo phong roi đánh thần, vẫn là thanh huyễn thuật quỷ trảo, khả năng một chút đều nhịn không được liền treo. Cái này đạo phong tựa hồ cũng không có mạnh như vậy. Thung lũng đối diện hơi chút xa một chút tòa núi kia, mấy người đứng ở đỉnh núi, mỗi một người đều con mắt không nháy mắt nhìn qua hai người chiến đấu. Hiên Viên Sơn đã lâu không có náo nhiệt như vậy có thể xem. Hiên Viên Sơn mấy đại tông môn lão đại và cường giả tới rất nhiều, lại không muốn trực tiếp hỗ trợ, thế là mỗi người quan chiến. Về sau cảm giác một cá nhân xem náo nhiệt quá buồn chán, thế là không kìm lại được địa mà tụ chung một chỗ, một bên quan chiến một bên thảo luận. Vừa mới mở miệng bình luận chính là một cái mặc màu vàng trong áo niên nhân. Ngươi không nhìn ra à? Hắn cũng không có xuất toàn lực. Phía sau một cái đầu chọc mập mạp nói rằng, nhưng hắn không có mặc tăng y, cứ như vậy nhìn qua, cũng không biết là hòa thượng vẫn là người hói đầu. Hoàng Sam đạo sĩ nói, ngươi cái này nói, lẽ nào bắt đầu hay dùng toàn lực? Quay đầu liếc mắt nhìn, hắn đứng phía sau một người mặc áo trắng, râu tóc trắng phao lão giả, nói rằng, tiên ông, cái này đạo phong giết đáng tiếc, không bằng ngươi dẫn độ một phen, hóa lệ khí, thu về môn hạ dạy dỗ một phen, chẳng phải là tốt? Tiên ông mỉm cười, tinh nguyệt nô hằng chi nhập cốt, lão hủ cũng không dám tiếp xúc cái này chân mày. Còn nữa, lão hủ thật đúng là không có tư cách giáo hóa cho hắn. Lúc này trong đám người chui ra ngoài một cái đầu đà dáng dấp mập lùn, hét lên, các vị, đừng vội nói những thứ này vô dụng sự tình. Giả sử Thanh bị thua, bọn ta giúp là không giúp? Đoàn người mỗi người trầm ngâm. Hoàng Sam đạo sĩ nói rằng, các vị chờ một chút, ta đi trưởng lão hội tìm hiểu một phen, bọn hắn tám thành còn không biết việc này. Nói xong hóa thành một đạo khói xanh, hướng phía sau trong quần sơn bay đi. Răng rác, xoạt xoạt, trong chiến trường, theo lấy quỷ trảo không ngừng rơi xuống, đạo phong cuối cùng cũng không nhịn được, ngăn cản tư thế cũng càng phát ra chật vật đứng lên. Trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm, Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, bất quá hắn rất sợ có bẫy, đang thử thăm dò mấy lần, xác định đạo phong thực sự là gánh không được sau đó, lúc này mới triển khai điên cuồng công kích. Phốc suy, một thứ từ phía sau xuyên qua đạo phong lồng ngực, năm ngón khép lại, kết ấn hướng hắn phần bụng trừ đi. Đạo phong tung người một cái đi ra ngoài, tránh thoát công kích chí mạng, người lung lay sắp đổ. Thanh thân hình hiển lộ, mang theo thắng lợi mỉm cười. Long lấy hai tay, đứng tại chỗ nhìn hắn. Đạo phong lung lay sắp đổ, dùng roi đánh thần chống đất, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh. Đạo phong, hồi lâu không thấy, thực lực ngươi cũng không có tiến bộ, mà ta lại vượt qua thất trọng lôi kiếp. Bây giờ ngươi đã không phải đối thủ của ta. Nói xong lắc đầu, cảm giác có chút không thú vị. Làm phép triệu hoán lượn vòng bên người chữ kim, hướng đạo phong cắn giết đi qua. Đạo phong hai tay nắm roi đánh thần, đem trong cơ thể tham dự tà khí thả ra ngoài, khổ khổ chống cự lại. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,